Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896. Chương 896. The Red Linh Hồn. Khi Lampard nói xong những này về sau, hắn mắt trung gian kiếm lời mang theo nước mắt. Sân Old Trafford toàn thể đứng dậy, hướng nước Anh truyền kỳ MU anh hùng Lampard dâng lên chân thật nhất tiếng vỗ tay. Sân bóng bên cạnh, Kim Tiger cũng đang dùng lực vỗ tay. Có thể tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối theo Frank hợp tác 2 năm, thật sự là một chuyện may mắn. Kim Tiger nói một mình. Lúc này, Kim Tiger đột nhiên nghe được bên người có người nhẹ nhàng thở dài. Hắn nhìn lại, nguyên lai là Rooney. Ở Kim Tiger vừa nãy tiến vào thay quần áo phòng thời điểm, cơ hồ tất cả cầu thủ đều theo Kim Tiger hữu hảo đánh rồi kêu gọi. Chỉ có Rooney ngoại trừ. Hắn lúc ấy ngồi ở trong góc, chỉ là hướng về phía Kim Tiger gật gật đầu, không nói gì, hạ thấp đầu xuống không rên một tiếng. Kim Tiger biết rõ, Rooney trong lòng y nguyên đối với hắn có chút ngăn cách. Kỳ thật, ở Kim Tiger trong lòng, hắn y nguyên 10 phần thưởng thức Rooney. Từ Rooney mới vừa tới đến MU thời điểm, Kim Tiger liền cùng hắn quen biết. Kia thời điểm hắn vẫn là đội thanh niên huấn luyện viên, Rooney vẫn là tuổi trẻ ngôi sao mới. Nhưng là khi hai người nhân sinh con đường tụ tập thời điểm, cuối cùng lại đường ai nấy đi. Kim Tiger nhìn lấy Rooney, Rooney tựa hồ cảm thấy hắn vậy nhìn về phía Kim Tiger. Kim Tiger mỉm cười. Quên, người trước trận đấu mùa giải ở Bayern biểu hiện không tệ, thắng được song quan vương vinh dự. Chúc mừng ngươi. Rooney cứng rắn gạt ra rồi một chút dáng tươi cười. Bất quá cái này dáng tươi cười tựa hồ so với khóc còn khó coi hơn. Tiger dạy, đầu nhi, cảm ơn ngươi. Còn có thể nghe được ngươi bảo ta, đầu nhi, cảm giác coi như không tệ. Kim Tiger đột nhiên sinh ra rồi một điểm cảm động. Quên, ta cho ngươi xách một cái đề nghị, thế nào? Rooney gật gật đầu. Kim Tiger nhìn một chút đứng ở cách đó không xa Southgate. Quên, không thể trúng tuyển khóa mới quốc gia đội. Ta biết rõ ngươi có chút ủ rũ, nhưng là ngươi không nên gấp gáp. Ta hy vọng ngươi không cần mất vị, ở mùa giải mới có thể tiếp tục bảo trì trạng thái. Tin tưởng quốc gia đội cửa lớn sẽ còn hướng ngươi mở ra. Cố lên, yên tâm đi đầu nhi, ta sẽ cố gắng. Rooney ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng. Southgate ưa thích tuổi trẻ ngôi sao mới. Hắn mong muốn tham gia 2018 năm World Cup mộng tưởng cũng sớm đã hóa thành hư không rồi. Hai người ở bên sân trò chuyện, trên sân bóng, tiếp xuống giờ đến phiên Zera lên tiếng. Zera đứng ở sân bóng trung tâm, hắn tựa hồ có vẻ hơi mất tự nhiên. Hắn nhìn quanh sân bóng một tuần, sau đó chậm rãi nói chuyện. Kỳ thật hôm nay cái này trận giải nghệ cáo biệt thi đấu, ta luôn cảm thấy có chút mà khó chịu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là sân bóng vấn đề. Lúc đầu dự định cáo biệt thi đấu địa điểm là Wembley sân bóng. Kết quả Wembley chính đang tu sửa, FA cuối cùng đem địa điểm cải thành sân Old Trafford. Các người ngẫm lại a, ở sân Old Trafford cử hành Liverpool tiền nhiệm đội trưởng giải nghệ cáo biệt thi đấu. Đây cũng quá làm cho người lúng túng a. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Zera lời này còn chưa lên tiếng, cả tòa sân Old Trafford tiếng cười vui một mảnh. Fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng kêu la, là ngươi đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng, là chúng ta anh hùng dân tộc. Steven, ngươi là MU ghét nhất địch nhân, cũng là nhất làm ta tôn trọng địch nhân. Steven, ngươi yên tâm đi. Liverpool nhất định sẽ vì rồi lại tổ chức một cái chuyên môn khánh điển. Đến lúc đó chỉ có chúng ta Liverpool người. Bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Bất luận là MU fan hâm mộ, vẫn là Liverpool fan hâm mộ, bọn họ lúc này đều là nước Anh fan hâm mộ. Tại thời khắc này, toàn trường fan hâm mộ đứng dậy, vì Zera dâng lên dài đến 1 phút đồng hồ tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang tận mây xanh, chỗ tất cả mọi người hướng hắn biểu đạt từ đáy lòng kính ý. Bên sân phi lần vẫn là Kim Tiger hôm nay trợ lý huấn luyện viên. Hắn cười ha ha, ta trước đó còn lo lắng. Zera vào sân thời điểm có thể hay không tiếng xuýt nổi lên 4 phía đâu. Tiếng vỗ tay qua đi, Zera hướng về phía toàn trường fan hâm mộ phất phất tay. Cảm tạ mọi người tiếng vỗ tay cùng ủng hộ. Bất quá, ở này tòa sân bóng bên trong, ta vẫn cảm thấy tiếng xuýt càng tập thói quen một chút. Ha ha ha ha, toàn trường fan hâm mộ lại là một trận tiếng cười. Lần này tiếng cười bên trong xen lẫn một chút tiếng xuýt. Bất quá Zera trong lòng rõ ràng, những này tiếng xuýt đều là thiện ý. Đối với một cái chinh chiến sân cỏ cả đời cầu thủ tới nói, không có cái gì so địch nhân tiếng xuýt càng vinh quang. Zera hắng giọng một cái, chậm rãi nói chuyện, khi ta là một cái thanh thiếu niên thời điểm, ta hoàn thành rồi chính mình nhi đồng thời điểm mộng tưởng phủ thêm món kia nổi tiếng Liverpool. Quần áo chơi bóng, khi ta 1998 năm tháng 11 xử nữ chiến giao đấu Blackburn thời điểm, ta đều chưa từng có nghĩ tới về sau 18 năm sẽ như thế rực rỡ. Ta phi thường vinh hạnh có thể tại chức nghiệp kiếp sống bên trong đã trải qua nhiều như vậy cao quang thời khắc. Đồng thời vì Liverpool xuất chiến hơn 700 trận đấu, trong đó rất nhiều tranh tài vẫn là lấy đội trưởng thân phận xuất chiến. Đương nhiên lớn nhất vinh dự không thể nghi ngờ là nổi tiếng Istanbul đêm. Ta vì câu lạc bộ lấy hết sức mọn, đem vô địch Champions League Cup mang về Anfield. Ở quốc gia đội phương diện trên, ta rất vinh hạnh có thể vì đội tuyển Anh ra sân 114 lần. Cũng đảm nhiệm qua đội trưởng trước, ta đem vẫn cứ lấy tự hào tâm tình xem mỗi lần người mặc nước Anh chiến bào thời khác. Ta cũng rất cảm tạ ở Los Angeles Galaxy thời gian, cảm tạ nước Mỹ bạn bè cho ta hết thảy. Đó là ta ở sân cỏ trên sau cùng vui sướng. Cảm tạ ta đồng đội, huấn luyện viên, người đại diện, hậu cần tạo thành viên, rộng rãi fan hâm mộ. Cảm tạ các người, tất cả mọi người trợ giúp ta. Các người ở ta toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống bên trong đều cho rồi ta khó có thể tin ủng hộ. Các người cổ vũ đối ta mang ý nghĩa hết thảy. Cuối cùng cảm tạ ta người nhà. Cảm tạ các người từ đầu đến cuối đối ta yêu cùng ủng hộ. Vô luận là đỉnh phong vẫn là thung lũng, không có các người yêu, cái này một đường ta đi một mình không đến. Đối với tương lai, ta cảm thấy hưng phấn, bởi vì ta cảm thấy chính mình mặc kệ thân ở vị trí nào, cũng còn có thể vì bóng đá tranh tài làm ra không ít cống hiến. Ta hiện tại chính đang suy nghĩ một loạt lựa chọn, đồng thời không lâu liền có thể tuyên bố ta xuống một cái nghề nghiệp kiếp sống sân khấu rồi. Cảm tạ các ngươi, tất cả mọi người. Toàn trường fan hâm mộ lần nữa đứng dậy. Sân Old Trafford vang lên lần nữa rồi tiếng vỗ tay như sấm. Đây là hiến cho nước Anh 2 vị truyền kỳ ngôi sao cầu thủ Lampard cùng Zera. Cũng là hiến cho đi qua cái kia hoàng kim nước Anh thời đại. Hiến cho cái kia hoàng kim thanh xuân 5 tháng. Cuối cùng FA chủ tịch Palmer tự mình hạ tràng nói chuyện. Hắn hướng tất cả mọi người biểu thị, hôm nay tất cả vé vào cửa cùng quảng cáo thu vào. FA cùng MU câu lạc bộ cộng đồng quyết định hiến cho Liên Hiệp Quốc Nhi Đồng Quỹ Ngân Sách. Trợ giúp quốc tế nghèo khó nhi đồng. Lúc trước cáo biệt kết thúc rồi. Sân bãi ở giữa đài chủ tịch triệt tiêu. Tất cả cầu thủ tất cả đều đi vào sân bóng trung tâm. Hoạt động thân thể, Lampard cùng Zera đứng ở giữa vòng, chuẩn bị phạt bóng. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, những cái kia khó quên qua lại xông lên trong lòng. Hỏa kế, hôm nay là chúng ta cáo biệt so tài, phải cố gắng lên a. Thể loại giả sử,